Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, tiền trình châm ngòi ly gián. Trong phòng ăn bầu không khí hỏa nhiệt, nhưng là bên kia bếp sau, lại có một đạo ánh mắt oán độc hung hăng khoét lấy Tô Trần. Người này chính là Tô Trần cao trung đồng học Tiền Trình. Hắn giờ phút này ngay tại bếp sau bên trong lột hành tây. Làm cho một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nguyên bản thì mập mạp trên mặt, lúc này ngũ quan càng thêm khó coi. Tô Trần, tên khốn kiếp, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể rơi vào kết cục như thế. Nguyên bản Tiền Trình ba hắn là muốn đem hắn làm tiến Long Khoa Viện. Nhưng là lần trước tại cửa ra vào đắc tội Tô Trần. Viên lão lên tiếng, Tiền Trình ba ba cũng không dám lại làm cái gì. Hết lần này tới lần khác Tiền Trình còn không hết hy vọng. Làm sao cũng không chịu đi tìm hắn công tác của hắn. Nhất định phải tiến Long Khoa Viện. Sau cùng Tiền lão không có cách, chỉ có thể sử dụng quan hệ, nghĩ hết biện pháp, bắt hắn cho làm tiến vào căn tin. Tiền Trình tuy nhiên sinh khí, nhưng là cũng không có cách nào. Trước theo phòng ăn lao động phổ thông làm lên, tốt xấu là tiến vào Long Khoa Viện. Bình thường lúc không có chuyện gì làm còn có thể đi học tập nghe lén. Về sau nói không chừng cũng có thể tiến trên lầu nghiên cứu bộ. Đây là đường cong cứu quốc. Nhưng là nếu như không có Tô Trần, hắn căn bản không cần đi loại này đường quanh co. Cho nên bây giờ thấy Tô Trần được mọi người vây vào giữa như thế tán dương, Tiền Trình tức giận đến đem trong tay hành tây đều muốn bóp nát. Không thể cứ tính như vậy, ta nhất định phải làm cho Tô Trần đẹp mắt. Tiền Trình mãnh liệt đứng lên, nhìn đến mọi người đều đang bận rộn, hắn liền len lén chạy ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Lý Kiến Hào theo viên lão trong văn phòng đi ra. Quay người lại, nụ cười trên mặt thì lập tức biến mất. Hắn bước nhanh đi hướng thang máy. Tâm lý đều sắp tức giận nổ. Nhưng bây giờ còn đang theo dõi phạm vi bên trong. Lý Kiến Hào cũng không tiện phát tác. Trong thang máy thời điểm, hắn một mực chịu đựng lửa giận làm ra nho nhã lễ độ dáng vẻ. Thế nhưng là đến một tầng an toàn thông đạo, hắn liền nhịn không được, nhất quyền hung hăng đập vào trên tường. Cái gì cầu thí thiên tài? Long Khoa Viện ánh mắt thật sự là quá thấp. Móa, hắn vốn cho là lấy lý lịch của chính mình bề ngoài, từ nước ngoài trở lại Long Quốc Long Khoa Viện, hẳn là sẽ bị đãi ngộ tốt nhất. Hắn hôm nay cố ý mặc lấy đắt nhất Âu phục tới. Nguyên lai tưởng rằng sẽ được an bài tiến tốt nhất văn phòng. Nhưng là viên lão vừa mới lại nói, tốt nhất văn phòng cùng tư nhân công tác khoang đều đã cho người khác. Còn nói đối phương là cái cơ giáp phương diện thiên tài. Cái gì cầu thí thiên tài? Có thể so sánh hắn cái này hải quy du học về nhân tài còn lợi hại hơn. Quả nhiên, trong nước đối khoa học kỹ thuật ánh mắt vẫn là quá kém. Người nào cũng có thể làm cho Long Khoa Viện viện trưởng mở rộng tầm mắt. Hắn nếu không phải là bởi vì móa, không nghĩ tới vừa về nước công tác ngày đầu tiên, cứ như vậy không thuận lợi. Đông đông đông, đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Để vừa mới tùy tâm sở dục nổi giận Lý Kiến Hào không khỏi chấn động. Người nào? Hắn cảnh giác hô. Tiền Trình theo ngoài cửa đi đến, một mặt chân chó nụ cười. Ngài khỏe chứ? Ngài cũng là Long Khoa Viện hôm nay mới tới vị kia hải quy du học về nghiên cứu nhân viên Lý tiên sinh a. Tiền Trình khom người, ánh mắt rất là sùng bái mà hỏi. Lý Kiến Hào lập tức chỉnh sửa lại một chút y phục của mình, lại đổi lại một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Ta là Lý Kiến Hào. Ngươi là Lý tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta cũng là Long Khoa Viện công tác nhân viên. Ta gọi Tiền Trình. Ba ba ta là Tiền lão viện sĩ. Tiền Trình giới thiệu nói. Lý Kiến Hào lập tức đổi sắc mặt, cười tiếp nhận Tiền Trình đưa tới tay. Ngươi tốt, Tiền tiên sinh. Ta hôm nay ngày đầu tiên đến đưa tin. Đối Long Khoa Viện các đồng nghiệp còn không quá quen thuộc, không nhận ra được, xin lỗi. Hắn coi là Tiền Trình hai cha con đều là Long Khoa Viện công tác nhân viên. Cái kia, ta vừa mới chấm ngoặc kép. Hắn có chút lo lắng chính mình nổi giận sự tình bị Tiền Trình nghe thấy được. Tiền Trình nghe vậy lập tức nói ra. Lý tiên sinh yên tâm, ta vừa mới cái gì đều không nghe thấy. Lý Kiến Hào mỉm cười gật đầu, chủ động trả thù Lao Trình đưa một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói ở giữa. Tiền Trình cùng hắn hàn huyên. Lý tiên sinh, ta nghe nói ngài là ở nước ngoài trở về nhân tài. Trước đó thì đối với ngài một mực tràn ngập hiếu kỳ. Hiện tại gặp được ngài bản thân, quả thực cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Ta nghe nói ngài ở nước ngoài thời điểm thế nhưng là hơi kém làm ra chiến đấu chân chính máy cơ. Giáp, cái kia giống ngài người như vậy mới có thể đầy đủ đến chúng ta Long Khoa Viện. Thật là Long Quốc ánh sáng a, thì là có chút đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Lý Kiến Hào nguyên bản bị khoa trương tâm hoa nộ phóng. Đột nhiên nghe thấy một cái chuyển hướng. Không khỏi mà hỏi, đáng tiếc cái gì? Tiền Trình chậc chậc hai lần miệng. Nói, đáng tiếc ngài tới quá muộn. Hiện tại chúng ta Long Khoa Viện đã làm đến ô yên trướng khí. Trước đó không lâu chúng ta Long Khoa Viện tới một người trẻ tuổi. Nói đến cái này người vẫn là bạn học ta. Nhưng là đối với năng lực của hắn trình độ ta thật sự là không dám lấy lòng. Cũng là không biết vì cái gì viên lão đặc biệt ưa thích hắn. An bài cho hắn tốt nhất phòng làm việc. Thế mà còn có một người công tác khoang. Cái này tại Long Khoa Viện thế nhưng là phần độc nhất. Bất quá bây giờ Lý tiên sinh tới. Những thứ này cần phải cũng phải làm cho đi ra cho Lý tiên sinh đi. Tiền Trình lúc nói lời này một mực tại nhìn Lý Kiến Hào sắc mặt. Gặp thần sắc hắn khó coi. Nhất thời biết mình đoán đúng rồi. Vừa mới nghe thấy Lý Kiến Hào nổi giận. Còn nói cái gì cầu thí thiên tài. Hắn thì đoán được khẳng định là Tô Trần sự tình. Hắn hiện tại là không có cơ hội đi cùng Tô Trần đấu. Nhưng là Lý Kiến Hào không giống nhau. Hắn nhưng là hải quy. Du học về, nói không chừng. Lý Kiến Hào làm cho Tô Trần lăn ra Long Khoa Viện. Đến lúc đó ba hắn cố gắng nữa một chút. Là hắn có thể tiến vào Long Khoa Viện trở thành một tên nghiên cứu nhân viên. Lý Kiến Hào tâm lý không cao hứng. Trên mặt thật cũng không biểu hiện ra ngoài. Vừa cười vừa nói. Người ta dù sao cũng là tới trước nha. Mà lại viên lão cũng đã nói hắn là một thiên tài. Cho nên những vật này đều là hắn nên được. Cái gì nên được nha? Người khác không biết. Ta cùng Tô Trần là đồng học. Chẳng lẽ còn không biết sao? Cái này Tô Trần cùng ta tuổi tác một dạng lớn. Năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp đại học đâu. Mà lại ngươi biết không? Hắn lên đại học thời điểm học chính là xe hơi thiết kế. Cùng cơ giáp không có chút nào dính dáng. Lớn nhất chủ yếu nhất là hắn phía trên cũng là một cái phá ba bản đại học. Dạng này người làm sao có thể là cơ giáp phương diện thiên tài đâu. Cũng không biết hắn là cho viên lão hạ cái gì thuốc mê. Mỗi ngày tại Long Khoa Viện bên trong ăn uống miễn phí. Ta đều nhanh nhìn không được. Tiền Trình một mặt khinh bỉ nói ra. Hắn cẩn thận quan sát đến Lý Kiến Hào thần sắc. Tiếp tục nói. Lý tiên sinh, người đã đến liền tốt. Người nói không chừng có thể trở thành cứu vãn chúng ta Long Khoa Viện đại anh hùng đâu. Chúng ta Long Quốc khoa học kỹ thuật khẳng định là không bằng nước ngoài. Tại cơ giáp phương diện những năm này đã làm nhiều lần nghiên cứu. Nhưng là không có trọng điểm đột phá. Tô Trần cũng là hiểu một chút ra lông. Liền đem Long Khoa Viện trên dưới hù dọa. Nhưng ta tin tưởng chờ ngươi sau khi đến. Mọi người thì sẽ phát hiện ngươi mới là lợi hại nhất. Tô Trần hiểu được chút đồ vật kia. Cùng ngài khẳng định là không thể so. Lý Kiến Hào nghe Tiền Trình lời nói này. Trong nội tâm càng phát không phục. Đồ tốt nhất đều cho cái này gọi Tô Trần. Trong lòng của hắn ban đầu vốn cũng không hài lòng. Hiện tại lại nghe nói cái này Tô Trần cũng là một cái tam bản đại học tốt nghiệp mao đầu tiểu tử. Hắn làm sao có thể chịu phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.